Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, thứ 899 chương ngộ nhập Nam Nhà Tám. Long Tâm Nguyệt đợi chừng mấy ngày, chờ mê tâm cổ cảm ứng quân Hàn Nguyên khí tức, nhưng lại vẫn luôn không có đợi được. Nàng ở mê tâm cổ trên người động tay động chân, chỉ cần kia từ cổ tiếp cận quân Hàn Nguyên quá gần phạm vi. Nàng lập tức là có thể đi qua mẫu cổ cảm ứng được. Thế nhưng này liên tiếp vài ngày trôi qua, nàng cũng không có cảm giác đường cổ kia có phản ứng chút nào truyền đến. Này thái không bình thường, chẳng lẽ nói quân Hàn Nguyên này 4 ngày đến cũng không chạm qua con trai của mình. Nàng tương tự cổ đặt ở đưa cho hai đứa bé thần khí chung. Chỉ cần kia hai đứa bé chạm qua thần khí, tử cổ liền sẽ đến đứa nhỏ trên người ký sinh. Đợi được nghe thấy được quân Hàn Nguyên khí tức sau, tử cổ mới có thể đi tìm nó chân chính mục tiêu. Nhất định là đâu ra một chút vấn đề. Long Tâm Nguyệt nhìn thủ đoạn xử mê tâm cổ, nghĩ nghĩ, do dự một hồi hậu, còn là đứng dậy, nói với Long Hành Thiên một tiếng, liền hướng Vân Tiêu Thần Điện mà đi. Lễ vật bị được rồi không? Thị nữ gật đầu, bị được rồi. Long Tâm Nguyệt hài lòng ngạch thủ, tôn chủ phu nhân nếu như hỏi, liền nói đến thăm nàng thương thế, không lâu trước Nguyệt Thanh Ảnh và Mạc Vân Sơ ở thần trong, cùng bị đâm sự tình, nàng nhớ Nguyệt Thanh Ảnh tự hồ bị thương, vì thế, quân Hàn Nguyên còn tương nàng trở thành thị nữ, trước mắt vừa lúc tương chuyện này xem như mượn cớ, tới Vân Tiêu Thần Điện sau, lại bị báo cho biết. Nguyệt Thanh Ảnh vừa lúc ở bận, được sau này nhi mới có thời gian tới gặp nàng, này chính hợp Long Tâm Nguyệt ý, không quan hệ, vậy ta liền ở chỗ này chờ phu nhân đi, Long cô nương xin tùy ý thị nữ thông báo hoàn hậu. Liền rời đi chính điện, về tới Nguyệt Thanh Ảnh tầm cung, thế nào, Nguyệt Thanh Ảnh hỏi mình tiếp thân thị nữ trả lời đạo. Đã nói với nàng, Long cô nương nói nàng đẳng đều không có quan hệ, Nguyệt Thanh Ảnh mày nhăn lại. Mặt nàng ra trái lại rất hậu, nàng lấy có việc muốn bận lấy cớ để qua loa tắc trách nàng. Nguyên bản chính là không muốn gặp nàng, cũng không nghĩ tới nàng lại còn là ra mặt dày giữ lại. Nguyệt Thanh Ảnh không biết Long Tâm Nguyệt đến tìm nàng là làm chi. Thế nhưng dùng trực giác của nữ nhân đến so sánh lời. Nhất định bất là chuyện tốt lành gì, nàng sở dĩ không thấy Long Tâm Nguyệt, cũng là vì tránh hiềm nghi, dù sao này Long Tâm Nguyệt từng cũng là có ý cùng Nguyên Nhi thành thân. Nàng nếu như thường xuyên thấy nàng, chuyện này nhượng Vân Sơ biết liền không thể nào nói nổi. Cho dù Vân Sơ không nhiều nghĩ, người khác cũng sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên nàng đơn giản liền không thấy tâm hơi. Bây giờ nghe thấy thị nữ nói Long Tâm Nguyệt chưa đi, nàng cũng có chút không thoải mái, tổng cảm thấy nữ nhân này dường như lai giả bất thiện a. Nguyệt Thanh Ảnh trầm ngâm khoảnh khắc, phái cá nhân trong bóng tối quan sát nàng muốn làm cái gì. Chớ cùng quá gần, mặc dù yếu đi điểm, nhưng Long Hành Thiên với nàng trái lại thương yêu, cho nàng phái không ít ám vệ, phu nhân yên tâm. Tiểu Hương minh bạch làm như thế nào, thị nữ rất nhanh liền lui xuống. Trong chính điện, Long Tâm Nguyệt phi thường có kiên trì một mình ngồi một hồi. Uống mấy chén trà thủy hậu, lúc này mới đứng lên, đi ra ngoài, ở thị vệ chờ người trong mắt, giống như là nàng đẳng được mệt mỏi. Ra tùy ý đi nhất đi, ở không có người chú ý thời gian, Long Tâm Nguyệt hội dùng tay xoa một chút trên cổ tay mê tâm cổ. Thấp hỏi, thế nào, có thể cảm ứng được từ cổ phương hướng sao? Mê tâm cổ rất nhanh liền đem cảm ứng được chỉ dẫn về. Long Tâm Nguyệt theo mê tâm cổ chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước đi. Ở đây đã có một chút rời xa chính điện khoảng cách. Bên cạnh là một tiểu hoa viên. Long Tâm Nguyệt đi tới hoa viên xử thời gian. Dừng lại, nhìn mê tâm cổ chỉ dẫn phương hướng. Có chút do dự khởi lai. Phía sau thị nữ đạo, tiểu thư, lại hướng tiền tựa hồ là hậu điện vị trí, chúng ta có thể hay không bất tiện quá khứ. Long Tâm Nguyệt hướng hoa viên hậu cửa điện liếc mắt nhìn. Có kỳ danh thị vệ từ nơi đó ra, mê tâm cổ tử cổ tại sao lại ở chỗ này? chẳng lẽ là kia hai tên tiểu quỷ cũng ở nơi đây? Long Tâm Nguyệt trong lòng do dự một hồi hậu, còn là hạ quyết định, quá đi xem Mơ Siêu, nàng nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thị nữ đành phải theo nàng cùng đi, cách chính điện càng gần, mê tâm cổ truyền đến cảm ứng càng mạnh, tử cổ đang ở bên trong, đi tới cửa chính điện miệng sau, Long Tâm Nguyệt mới ngừng lại, ở đây là địa phương nào? Thị nữ lắc đầu, phía bên trong nhìn nhìn, vừa rồi còn có thị vệ từ bên trong ra tới, hiện tại lại một cũng không có, muốn tìm nhân hỏi cũng hỏi không đến, tiểu thư, nếu không ngài đằng đằng, lập tức sẽ có tuần tra thị vệ qua đây. Theo lúc hỏi một câu những thứ ấy thị vệ, để cho bọn họ thông báo một tiếng cũng tốt, Long Tâm Nguyệt mày nhăn lại. Nàng phía trước điện chờ Nguyệt Thanh Ảnh, đã đợi một lúc lâu, nói không chừng lại quá một khắc, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức liền hết bận ra thấy nàng, đến thời gian nàng phải trở lại cùng Nguyệt Thanh Ảnh hàn huyên. Hàn huyên hoàn sau, càng không thể có thể có cơ hội này lại đến cái chỗ này điều tra. Tiếp theo liền càng không có cơ hội, thăm bệnh loại này mượn cớ, chỉ có thể dùng một lần, nghĩ tới đây, Long Tâm Nguyệt đạo, chúng ta trực tiếp vào đi thôi, nếu như xông vào cái gì không nên xông quan trọng địa phương. Liền nói chúng ta đi dạo, không cẩn thận vào, mỗi tọa thần điện, đâu có một chút không thích hợp khách tiến vào địa phương. Nói thí dụ như thư phòng các loại quan trọng địa phương. Nếu như không có chủ nhân mời, tùy tiện tiến vào, là phi thường hành vi thất lễ, nhưng nàng nhìn này đại điện, không thể là thư phòng các loại địa phương, bọn họ chỉ có thể xông vào một lần, sau Vân Tiêu Thần Điện thật trách tội xuống, liền nói là không phải cố ý, nàng nói như thế nào cũng là tiên thần cư nhân, tùy tiện nói lời xin lỗi, Vân Tiêu Thần Điện cũng không dám thật lấy bọn họ thế nào. Long Tâm Nguyệt sức mạnh rất tốt, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến, vừa tiến vào cung điện sau, hội là như thế này một bộ cục diện, cung điện nội, hơn 10 người nam nhân đang nằm ở to như vậy bể tắm chung tắm gội. Đây là bọn hắn khó có được thả lỏng thời gian, Đô Phi thường thích ý ngâm mình ở trên mặt nước, bởi vì mọi người đều là nam nhân, cho nên Đô Quang thân thể, cái gì quần áo cũng không mặc. Nhìn thấy một màn này, Long Tâm Nguyệt thân thể lập tức liền cứng. Ở đây lại là tắm rửa đường. A, thị nữ bị trước mắt hơn 10 người thân thể trần truồng hộ vệ dọa tới. Hét lên một tiếng, này nhất thét chói tai. Bể tắm chung hơn 10 danh hộ vệ đồng loạt mở mắt ra. Chiều các nàng nhìn qua đây. Trời ạ, có nữ nhân, bể tắm công chính đang tắm bọn hộ vệ cũng là một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng từ trong nước bò dậy, Long, Long tiểu thư, trong đó có người nhận ra Long Tâm Nguyệt. Long Tâm Nguyệt tức giận đến mặt đô lục, rốt cuộc là cái nữ nhân, một chút nhìn thấy nhiều như vậy thân thể của nam nhân. Nàng cũng nhịn không được nữa nghĩ hét lên, trên mặt càng phát ra khó coi, nàng cơ hồ có thể gặp phải. Hôm nay sau, toàn bộ chư thần đại lục nhân đô sẽ biết nàng Long Tâm Nguyệt chạy đi nam nhân nhà tắm. Nàng lập tức quay người, muốn chạy, trên cổ tay mê tâm cổ lại tự động nhảy xuống tới. Hướng nơi nào đó bò đi, mê tâm cổ rất nhanh liền bò đến một bàn tử bên mình. Long Tâm Nguyệt hướng mập mạp kia trên đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy mập mạp kia trên đầu lờ mờ có tử cổ ở xoay quanh. Ngươi, Long Tâm Nguyệt tức giận đến sắc mặt lúc xanh. Một trận lục, cuối cùng lại cũng chịu không nổi. Tức giận đến trực tiếp bay đi, nàng nơi nào sẽ biết nàng tương thần khí cho hai tiểu hài. Tiểu hài qua tay liền ném vào hồ nước, vì bất phung phí của trời. Thị vệ đành phải hạ hồ nước tương thần khí vớt lên. Nộp lên, xuống thủy lao thần khí nhân, chính là cái tên mập mạp này. Thế là thần khí trên mê tâm cổ liền tạm thời ký sinh tới người mập trên người. Hắn chỉ là cái tam đẳng hộ vệ, tự nhiên không có khả năng tiếp cận quân Hàn Uyên, liền càng đừng nhắc tới tương tự cổ loại ở quân Hàn Uyên trên người. Hết chương.